Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2277, sinh diệt cảnh giới cửu trọng đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm đem Huyên cô nương trên thân hơn phân nửa quần áo đều chém vỡ. Lộ ra mảng lớn tiết trắng da thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên cô nương chịu đựng trọng thương. Tầm mắt nhìn chằm chằm dược viên bên trong Lâm Bạch. Huyên cô nương đồng tử trừng lớn. Nàng chỉ sợ cả đời đều không thể quên một màn này. Nàng trông thấy từng cây linh dược nhanh chóng từ Lâm Bạch trong tay hóa thành tro bụi. Cái kia một đôi tay giống như là dầu có ma lực. Đụng vào linh vật đều sẽ bị trong nháy mắt hút khô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng là công pháp gì? Lại có ma lực như thế. Huyên cô nương khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lâm Bạch nhanh chóng đem từng cây linh dược hấp thu. Huyên cô nương nhìn thấy, bây giờ dược viên bên trong cũng chỉ còn lại có một gốc màu đỏ như máu linh dược. Vạn nguyên long hình hoa. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên cô nương có vẻ như đối với cái này một gốc linh dược đặc biệt coi trọng. Nhưng nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía cái này một gốc linh dược thời điểm. Sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi. Lâm Bạch đi hướng cái này một gốc linh dược. Khẽ cười nói. Cái này một cái khổng lồ dược viên bên trong. Liền cái này một gốc linh dược xem như có giá trị nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nguyên long hình hoa, lấy một giọt chết héo thần long chi huyết là hạt giống. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng, hạt giống có thể nở hoa, ngưng tụ hình rồng, thành thục sau đó, hắn dược lực có thể so với một giọt chân chính thần long huyết. Nhìn cái này một gốc vạn nguyên long hình hoa, cũng sắp chín rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, còn phải đợi hơn 3 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn chín muồi. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi. Lâm Bạch đưa tay đi bắt bên dưới cái này một gốc linh dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên cô nương giờ phút này sắc mặt sốt ruột. Vội vàng thét lên, Lâm Bạch chuẩn thánh tử. Dược viên này bên trong mặt khác linh dược, ngươi cũng có thể lấy đi. Nhưng là cái này một gốc linh dược ngươi không thể động. Đây là Lý Cửu Ca coi trọng nhất linh dược. Lâm Bạch đưa tay tới, khẽ cười nói. Ta đương nhiên biết đây là Lý Cửu Ca coi trọng nhất linh dược. Hắn tu luyện là thần long cửu biến. Mỗi một biến đều cần long tộc chi huyết đến tẩy lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, trên man cổ đại lục long tộc quá mức thưa thớt. Hắn căn bản tìm không thấy đủ nhiều long huyết. Cái này một gốc vạn nguyên long hình hoa, liền trở thành hắn hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tất do để vạn nguyên long hình hoa nở rộ, Lý Cửu Ca phí hết rất nhiều khí lực đi. Như vậy đến là tiện nghi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đưa tay lấy xuống vạn nguyên long hình hoa. Huyên cô nương sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vừa lúc này, Huyên cô nương nghe thấy được linh dược tiểu viện bên ngoài tiếng huyên náo âm. Ngay sau đó, Huyên cô nương nhìn lại. Một cái nổi giận đùng đùng thanh niên áo trắng đi vào linh dược trong tiểu viện. Lý Cửu Ca sư huynh. Huyên cô nương quay đầu nhìn lên. Nhìn thấy Lý Cửu Ca đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca đi sau khi đi vào. Nhìn thoáng qua Huyên cô nương. Nhìn thấy trên người nàng hơn phân nửa quần áo tổn hại. Lộ ra tuyết trắng da thịt. Hai mắt lập tức tối sầm lại. Trong đôi mắt bắn ra hai vệt huyết quang. Tùy theo, Lý Cửu Ca không để ý đến Huyên cô nương. Trực tiếp nhìn về phía dược viên bên trong Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lý Cửu Ca đúng lúc trông thấy Lâm Bạch đem vạn nguyên long hình hoa hái xuống. Cầm trong tay, còn chưa kịp luyện hóa. Lâm Bạch, Lý Cửu Ca hai mắt đỏ như máu trừng mắt Lâm Bạch. Giận dữ hét, vạn nguyên long hình hoa. Còn có 3 tháng mới thành thục. Người thế mà giờ phút này tháo xuống. Người thế mà tháo xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, chấm, Lý Cửu Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân lực lượng ngập trời oanh minh. Một cỗ phá toái hư không đồng dạng lực lượng khuếch tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tại linh dược tiểu viện bên ngoài vạn tinh đảo võ giả. Cảm giác được cái này một cỗ lực lượng khuếch tán ra đến. Đều là bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Người cũng đã biết ta vì để cho vạn nguyên long hình hoa nở rộ. Ta hao phí bao nhiêu tâm huyết và khí lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đều bị ngươi hủy. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Vạn nguyên long hình hoa này đích thật là đối với Lý Cửu Ca hết sức trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Lam Ngọc Tâm liền nói qua, Lý Cửu Ca tu luyện, thần long cửu biến, chính là, nguyên tổ kinh, bên trong tuyệt học, mỗi một lần đột phá đều cần một lần long huyết tẩy lễ. Bây giờ Lý Cửu Ca cùng phụ thân hắn đã tìm được 3 loại long tộc chi huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là trên man cổ đại lục long tộc khó tìm. Cho tới hôm nay, Lý Cửu Ca cũng mới hoàn thành. Thần long cửu biến, đệ tam biến, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới đủ nhiều long tộc để hoàn thành đệ tứ biến. Bất quá cũng may nhiều năm trước kia, Lý Cửu Ca phụ thân có vẻ như liền nghĩ đến điểm này. Cho nên từ Đông Châu học cung bên trong đem một viên long huyết tinh thạch muốn đi ra. Giao cho Lý Cửu Ca, dùng bí pháp trồng trọt, để hắn nở rộ, trở thành một gốc hiếm có linh dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vạn nguyên long hình hoa. Nguyên bản Lý Cửu Ca dự định đang đợi 3 tháng, chờ vạn nguyên long hình hoa thành thục sau đó, liền dùng linh dược này để hoàn thành thần long cửu biến đệ tứ biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, còn kém 3 tháng, còn kém 3 tháng, giờ phút này bị Lâm Bạch tháo xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem vạn nguyên long hình hoa cho ta. Ta hôm nay để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Lý Cửu Ca máu hai tròng mắt đỏ. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trên mặt lộ ra một tia hung ác. Một bộ hận không thể muốn đem Lâm Bạch rút gân lột ra một dạng. Lâm Bạch cầm vạn nguyên long hình hoa. Cũng không có sốt ruột dùng thôn phệ kiếm hồn hấp thu. Nhìn xem Lý Cửu Ca, mỉm cười nói, ngươi rốt cục trở về. Vừa vặn, linh dược này trong tiểu viện linh dược ta cũng đã nhận được. Ngươi nếu là tại không trở lại, ta cũng không biết nên làm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn linh dược này, Lâm Bạch nhìn ra được Lý Cửu Ca đối với mình trong tay linh dược. Đặc biệt khát vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch cầm vạn nguyên long hình hoa, ngay trước Lý Cửu Ca mà nói. Đem vạn nguyên long hình hoa bên trong linh lực hấp thu trống không? Cái này một gốc linh dược liền tại Lâm Bạch trong tay. Từng chút một họa tác cho bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Lý Cửu Ca trông thấy vạn nguyên long hình hoa hóa thành cho bụi. Trên mặt không cam lòng giận dữ hét. Lâm Bạch, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Cửu Ca tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngập trời lực lượng từ Lý Cửu Ca trên thân bạo phát đi ra. Nhưng vạn nguyên long hình hoa dược lực bị Lâm Bạch hấp thu sau đó. Giờ phút này Lâm Bạch tu vi cảnh giới vậy mà bắt đầu đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nguyên long hình hoa. Quả nhiên là trên thế giới này hiếm có linh dược. Để cho ta hấp thu sau đó. Vậy mà để cho ta đột phá sinh diệt cảnh giới cửu trọng đỉnh phong cấp độ. Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nói ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi đột phá đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền kém một chút liền có thể đột phá đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là Lâm Bạch cũng thỏa mãn. Lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như sinh diệt cảnh giới cửu trọng đỉnh phong. Cũng đầy đủ ứng đối Lý Cửu Ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vi đột phá đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng đỉnh phong. Nhục thân, xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ 5. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ta, tại sinh diệt cảnh giới bên trong, hẳn là khó gặp địch thủ. Liền xem như phương sư, ta cũng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía tức giận Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca, chúng ta bây giờ có thể tới hảo hảo tính toán sổ sách. Lâm Bạch dương mắt, lạnh như băng nhìn xem Lý Cửu Ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lâm Bạch sát ý trong lòng bắt đầu lan tràn. Vô luận là lúc trước Lý Cửu Ca mang theo vạn tinh đảo võ giả hủy diệt dưỡng long đảo mối thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hay là lần này Lý Cửu Ca điều động sát thủ đi bắt Bảo Nhi. Lâm Bạch đối với Lý Cửu Ca sát ý nồng đậm đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.